Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176, một tháng thí luyện. Chương 176, một tháng thí luyện hơn nữa. Giết một người vì tội, đồ vạn nhân vì hùng. Thiên Nhận Tiết tiến vào Trầm Mặc Hạ Nhai thời điểm, Bỉ Bỉ Đông cũng không có cùng nàng nói bí cảnh bên trong tử vong cũng không là thật tử vong cái này sự tình. Bởi vậy, Thiên Nhận Tuyết là ôm thông quan tử vong thí luyện tâm thái đi qua một trận Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Mặc dù 10 vạn người giữa, rất lớn một bộ phận không là chết tại nàng tay bên trong, nhưng là có thể dẫm tại gần 10 vạn thi cốt bên trên trổ hết tài năng. Bỉ Bỉ Đông cũng tin tưởng nàng thông quan tử vong thí luyện thực lực. Nhưng là ngay cả như vậy, Thiên Nhận Tuyết đi vào tử vong thí luyện thời điểm, Bỉ Bỉ Đông trong lòng còn là hiện ra một cỗ lo lắng tình cảm. Ngày thứ hai thời điểm, Độc Cô Bác bị loại. Độc Cô Bác bị loại, cũng liền mang ý nghĩa tại bí cảnh không gian giữa Độc Cô Nhạn cho rằng Độc Cô Bác đã tử vong sự tình. Này đối với nàng mà nói đả kích phỏng đoán sẽ rất lớn. Kế tiếp chỉ có thể là từ Xà Long bảo vệ nàng đi qua bí cảnh. Ngày thứ năm thời điểm, Xà Long bị loại. Vẻn vẹn chỉ để lại Độc Cô Nhạn tại bí cảnh không gian giữa chém giết. Ngày thứ sáu thời điểm, Độc Cô Nhạn cũng theo trò chơi giữa bị loại. Theo bí cảnh không gian xuất hiện Độc Cô Nhạn là một mặt tuyệt vọng biểu tình. Làm nàng nhìn thấy này cái quen thuộc thế giới. Khi nhìn đến Độc Cô Bác thời điểm, thân thể mềm mại nhịn không được rung động bắt đầu chuyển động. Ra ra, ra ra, quá tốt rồi, người còn sống. Độc Cô Nhạn bổ nhào vào Độc Cô Bác mang bên trong. Lệ như suối chảo nói. Thân tình này loại đồ vật lúc bình thường, người không là thực để ý. Thế nhưng là một khi chờ người vĩnh viễn mất đi nó thời điểm, người sẽ hối tiếc không kịp. Độc Cô Nhạn đồng dạng như thế. Tại bí cảnh không gian giữa, Độc Cô Bác thay nàng ngăn lại hồn thú tiệt sát. Trước khi chết đưa nàng phó thác cho Xà Long Đấu La hình ảnh. Nàng đều cho rằng nàng sẽ vĩnh viễn mất đi này cái Gia Gia. Đúng vậy a, Nhạn Nhạn đừng sợ, Gia Gia còn sống. Độc Cô Bác biết Bỉ Bỉ Đông an bài, nhưng là vì Độc Cô Nhạn trưởng thành, cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao bí cảnh không gian giữa chỉ cần không là tử vong thí luyện, liền đều có thể sống sót. Thông qua Độc Cô Bác một phen giải thích lúc sau, Độc Cô Nhạn cũng biết nàng phía trước sở trải qua quá là không chết thí luyện. Gia tôn đoàn tụ lúc sau, Độc Cô Nhạn lại cảm tạ Xà Long trưởng lão một đoạn thời gian trông nom. Sau đó đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, nói, lão sư, rất xin lỗi ta không có thể thông qua này chàng thí luyện. Bỉ Bỉ Đông cười nói, có thể kiên trì đến ngày thứ sáu, ngươi làm không tệ. Chỉ ít ngươi không có tại Xà Long chết sau liền lập tức bị loại. Dựa theo 100 so 1 tỷ lệ, Độc Cô Nhạn so Xà Long muộn ra tới một ngày. Nói cách khác nàng tại kia phiến bí cảnh không gian giữa chính mình lại kiên trì 100 ngày. Đây đối với Độc Cô Nhạn này cái lâu dài sinh hoạt bên trong Độc Cô Bác cánh chim phía dưới nữ hài tới nói đã coi như là thật tốt. Đương nhiên kỳ thật có thể chống đỡ đến ngày thứ 6 thời điểm. Thí luyện giả cơ bản đã ủng có đủ thực lực, chỉ cần tâm tính không sụp đổ, không có gặp được boss trước kia, căn bản là có thể sống sót, trở về biệt viện bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Hoãn một chút đi, ta cấp ngươi 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. 2 ngày thời gian nghỉ ngơi xong về sau, tại lần nữa tiến hành không chết bí cảnh thí luyện đi. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Độc Cô Bác trước vãng băng hỏa lưỡng nghi nhãn Độc Cô Bác biệt viện bên trong nghỉ ngơi. Đi, Bỉ Bỉ Đông cũng không có nghỉ ngơi, mà là xem thí luyện không gian kia phiến bí cảnh chi môn. Lẳng lặng chờ đợi, một lần thí luyện, nói chung tới nói, chậm một chút, 7-8 ngày liền có thể qua, nhưng là nhanh một chút, 5-6 ngày liền có thể thông quan. Một khi thời gian vượt qua này cái đại khái số liệu. Trên cơ bản, người đã bàn giao tại bên trong. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông thông qua hệ thống là có thể biết Thiên Nhận Tuyết sinh tử. Nhưng là nàng nhưng không ảnh hưởng được toàn bộ bí cảnh. Thẳng đến rạng sáng, bầu trời dâng lên một tia ngân bạch sắc thời điểm. truyền tống môn phía trước, một đạo lưu quang thoảng qua, Thiên Nhận Tuyết thân ảnh xuất hiện tại truyền tống môn giữa. Hoàn thành ma thần sân thí luyện tầng thứ nhất tử vong thí luyện. Lấy được thưởng, toàn hồn hoàn niên hạn lên cao 2000 năm. Xét thấy lần đầu tiên hoàn thành tử vong thí luyện, ngầm thừa nhận hoàn thành lần đầu không chết thí luyện thông quan. Lấy được thưởng, toàn hồn hoàn niên hạn lên cao 500 năm. 2500 niên hạn hồn hoàn điệp gia hạ tới. Thiên Nhận Tuyết phía trước chỉ có một hai hồn hoàn phát sinh nhan sắc chuyển biến. Theo vàng vàng biến thành tử tử, hồn kỹ uy lực cũng theo trăm năm cấp bậc hồn kỹ tăng lên tới ngàn năm cấp bậc. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn phối trí biến thành tím tím tím tím đen đỏ. Trở về liền tốt, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Lập tức thở dài một hơi, kế tiếp một tháng thời gian bên trong. Bỉ Bỉ Đông làm Thiên Nhận Tuyết cùng Độc Cô Nhạn thông quan bí cảnh thí luyện. Độc Cô Nhạn tại vòng thứ hai bí cảnh thất bại lúc sau. Bỉ Bỉ Đông cấp Độc Cô Nhạn triển khai ác mộng huấn luyện. Làm nàng thích ứng tầng thứ nhất boss ác mộng thiên ma thực lực. Tại triển khai lần thứ ba bí cảnh thí luyện. Rốt cuộc Độc Cô Nhạn tại Xà Long. Độc Cô Bác ba người dẫn đội tình huống hạ thông quan ma thần sân thí luyện tầng thứ nhất không chết. Thí luyện. Mà cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết thì qua tầng thứ hai bí cảnh tử vong thí luyện. Liền mang theo không chết thí luyện ban thưởng điệp gia hạ. Tổng cộng thu hoạch được hồn hoàn niên hạn tổng tăng lên 3000 năm ban thưởng. Tính đến nàng phía trước thu hoạch được ban thưởng. Nàng tại bí cảnh không gian giữa trực tiếp thu hoạch được 5500 năm hồn hoàn niên hạn. Tăng lên, trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết cái thứ tư hồn hoàn hóa thành vạn năm vòng thứ tư trình độ. Mà Độc Cô Nhạn cũng tại lúc sau hai lần thí luyện giữa thông quan tầng thứ hai không chết thí luyện. Hai tầng thí luyện thông quan lúc sau. Bỉ Bỉ Đông càng là dứt khoát. Làm Độc Cô Nhạn tại tham dự mấy lần bí cảnh thí luyện. Thẳng đến thứ huyết. Xà Long hai vị trưởng lão đem hai tầng bí cảnh lần đầu thông quan ban thưởng bắt lại lúc sau mới. Kết thúc này chàng thí luyện. Cả chàng thí luyện kết quả hạ tới. Đại gia có thu hoạch riêng. Độc Cô Bác Xà Long thứ huyết hồn hoàn lột xác thành tím tím tím tím đen đen đen đen đen trình độ. Nhưng đối với phong hào đấu la tới nói, hồn hoàn phối trí càng sớm tăng lên, càng sớm đột phá cực hạn. Đến phong hào đấu la, tiềm lực đã dùng hết. Điểm ấy tăng lên cũng liền trang bức thời điểm có tác dụng một ít mà thôi. Đối với thực lực tăng lên, cũng không có tăng lên bao nhiêu. Mặc dù ngươi phía trước bốn cái hồn kỹ uy lực tăng lên thật nhiều, nhưng là đằng sau năm cái hồn kỹ không tăng lên bao nhiêu. Liền lấy hiện tại Độc Cô Bác cùng Cúc Đấu La tới nói, mặc dù phối trí thượng Độc Cô Bác khả năng càng dạng người một ít, nhưng là Độc Cô Bác đồng dạng không phải là Cúc Đấu La đối thủ. Mà Độc Cô Nhạn hồn hoàn phối trí biến thành bốn tử, Thiên Nhận Tuyết thu hoạch lớn nhất. Thông quan trầm mặc địa hạ nhai cùng ma thần sân thí luyện. Hồn cốt tăng lên đồng thời. Hồn hoàn niên hạn tổng cộng tăng lên 5500 năm. Hồn hoàn phối trí vì tím tím tím đen đen đỏ. Thế nhưng là giáo hoàng miện hạ. Lão độc vật cùng Độc Cô Nhạn cháu gái tuy rằng đã thuộc về chúng ta võ hồn điện. Nhưng là tại ngoại giới vẫn cứ bên ngoài là thiên đấu đế quốc người. Xà Long nói, tương lai. Chỉ có chúng ta võ hồn điện nắm giữ hồn hoàn niên hạn tăng lên thủ đoạn. Thế nhưng là nếu như lão độc vật cùng Độc Cô Nhạn chất tôn nữ hồn hoàn phối trí cũng cùng chúng ta. Võ hồn điện đồng dạng phát sinh biến hóa. Có thể hay không bởi vậy bại lộ thiên đấu đế quốc giữa các nàng thân phận đâu. Ngoặc kép, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.